Trường Hào nhìn chằm chằm Tô Vũ, thấy đang nói chuyện mà hắn thất thần cũng không ngoài ý muốn. Thiên tài đều vậy cả. Người làm nghiên cứu thường bảo một câu là có thể được một linh cảm, chìm đắm trong thế giới của mình. Y có thể lý giải, bởi vì chính y cũng thường xuyên như vậy. Chẳng qua là y rất bội phục Tô Vũ, vũ lực mạnh mẽ đồng thời vẫn không quên bản chất văn minh sư. Quả nhiên là yêu nghiệt, là thiên tài. Một lát sau, Tô Vũ tỉnh táo lại, lộ vẻ xin lỗi. Thật có lỗi, vừa mới nghĩ đến vài thứ. Không sao. Trường Hào không để ý, cười đáp. Tô Vũ, người vừa nói đến tầng tinh huyết bao bọc có vấn đề. Lúc người tìm ta là ta đã cảm thấy, có phải người đã có ý tưởng, tỉ như đối với mảng bào này thành phần phù đúng không? Tô Vũ gật đầu, cười nói. Không sai, đó là ý nghĩa của ta, hoặc là bao thêm một tầng màng bảo hộ giống như bao con nhộng vậy, dùng loại đảm bảo không bị nổ. Vậy thì ngươi tìm đúng người rồi. Trường Hào hớn hở ra mặt. Nếu ngươi tìm người khác, chi phí sẽ cực cao. Không phải là không có vỏ ngoài thần phù mang tính ổn định, nhưng giá rất đắt. Ngươi biết thần văn của ta rồi đấy, là một loại thần văn đặc thù. Ta có khả năng không ngừng tách ra các thần văn cỡ nhỏ dùng một lần. Chỉ cần ta tiêu trừ đặc tính nổ tung, tháo rời vỏ ngoài của thần văn một lần, vậy hoàn toàn có thể sử dụng như bao con nhộng. Tổ Vũ cau mày nói. Ngươi? Ngươi còn chưa có thần văn cụ hiện... Cái này không cần thần văn cụ hiện, dùng ý chí lực thể hiện ra là được. Trường Hạo vội vàng nói. Tổ Vũ, chỉ cần ngươi đáp ứng cung cấp một chút thiên phú tinh huyết phệ hồn trùng cho ta, ta liền miễn phí giúp ngươi tiến hành gia cố tinh huyết, được không? Tổ Vũ nhìn y nói. Ta đã suy nghĩ một vấn đề. Nếu không nuốt thiên phú tinh huyết, mà là dùng thần văn đặc tính của ngươi tiến hành dẫn dắt nổ tung, như vậy có thể trực tiếp bùng nổ kỹ năng thiên phú để ăn mòn ý chí lực của người khác hay không? Ánh mắt Trường Hào sáng như tuyết. Có khả năng. Nếu vậy, ta đây sẽ rất lợi hại. Điều khiến mấy trăm giọt tinh huyết phệ hồn trùng, dù là đối phó với đẳng không, mấy trăm lần bùng nổ kỹ năng thiên phú cũng có thể ăn mòn ý chí lực, làm cho đối phương bị trọng thương. Trường Hào nuốt một ngụm nước bọt. Tổ Vũ, ý tưởng này của ngươi rất có khả năng thực hiện được đấy. Đến lúc đó một mình ta là đủ thành một đại quân phệ hồn trùng. Dĩ nhiên, phải xem ta có thể tách ra bao nhiêu, ý chí lực mạnh cỡ nào. Hiện tại ta chỉ có thể kích nổ khoảng 100 lần mà thôi. 100 lần thần văn nổ tung bởi vì thần văn của ta không tính là quá mạnh. Kỳ thật chỉ có thể nổ bay kẻ yếu như Lâm Thạch mà thôi. Lâm Thành mà thôi. Mà khi kèm theo tinh huyết phệ hồn trùng, thì đừng nói là Lâm Thành, rồi là Triềm Hải thì bị nổ 100 lần cũng phải khóc. Triềm Hải còn chưa đăng không đâu. Dùng tinh huyết phệ hồn trùng bùng nổ kỹ năng, ăn mòn đốt cháy hắn ta, Triềm Hải không khóc được sao? Nghĩ vậy, Trường Hào kích động mặt đỏ dần, như vừa được mở ra cuộc đời mới. Tô Vũ cười nói, được kích động, khá chắc trở đấy. Hơn nữa, chi phí cho thiên phú tinh huyết cũng cao. Kỹ năng thiên phú của phệ hồn trùng thật ra là võ kỹ, chủ yếu là tiến hành biến dị nguyên khí. Dĩ nhiên, bên ngoài có tinh huyết, có thể cung cấp nguyên khí thì cũng chẳng có ảnh hưởng gì. Dù thế, Tô Vũ vẫn nói, chủ yếu vẫn là vấn đề về chi phí. Dù người thật sự có khả năng làm vậy, nhưng người biết một giọt thiên phú tinh huyết giá bao nhiêu không? Một lần người cho nổ 100 giọt mới tổn thương được mấy người như Triềm Hải, vậy thì tốn bao nhiêu tiền chứ? Trường Hào đờ ra, cảm thấy cũng đúng. Chả lẽ thiên phú tinh huyết rất đắt được? Bao nhiêu tiền một giọt? Dù chế tạo quy mô lớn, chỉ riêng giá tinh huyết đã là 3 điểm công hơn một giọt. Huống chi tinh huyết chỉ là tài liệu. Trong quá trình rút ra, số lượng tinh huyết thất bại, bỏ đi. Dù chế tạo quy mô lớn thì cũng phải 10 điểm công hơn. 10 điểm, kỳ thật không đắt lắm. Nhưng Trường Hào bỗng nhiên không rét mà run. Một lần nổ 100 giọt, 1.000 điểm công hơn. Quên đi, nổ Long Vân mà không chết vẫn cảm thấy chịu thiệt. Với thực lực hiện tại của y, nổ 100 giọt mới giết chết được Triềm Hải đã là may mắn. Y còn chưa nổ chết được đặc không à? Tổ Vũ cười nói, không xem như chiến thuật thường dùng, nhưng dùng như đòn sát thủ thì vẫn rất hữu ích. Chờ đến khi ý chiến lực của người cường đại hơn, có thể phân ra nhiều thần phù một lần. Một lần phân ra 500 con phệ hồn trùng thiên quân cảnh, cũng phun phệ hồn dịch. Vậy có thể giết chết đằng không chứ? Chưa đâu, tối thiểu phải 1.000 con. Trường Hào nói xong, mắt phát sáng nói, trước khi đằng không, có hy vọng tách ra 1.000 viên thần phù một lần. Nếu như thật sự hữu dụng, ta có thể giết chết đằng không? Chà, trâu đấy. Tổ Vũ cười nói, cho nên ta mới nói, coi nó thành đòn sát thủ rất lợi hại mà. Chẳng qua chỉ là thiên quân, nếu như có thể rút ra một chút tinh huyết phệ hồn trùng vạn thạch cảnh, nếu người có thể điều khiển hơn 1.000 phệ hồn trùng vạn thạch cảnh cùng phun dịch, người cảm thấy có thể giết Long Vân hay không? Có lẽ là không, nhưng đằng không hậu kỳ có khả năng sẽ bị trọng thương. Trường Hào kích động vội vàng nói, Tô Vũ, chúng ta không đánh thì không quen, cũng tính là bằng hữu đúng không? Hợp tác đi,

Nàng không còn mặt mũi nào gặp người khác nữa. Các thần phần khác sao không phác họa mà lại phác họa ra thần văn như thế? Quá mất mặt. Ngô Kỳ nhập lòng thản nhiên nói. Đặt tính như thế nào? Làm người khác yếu đi. Vậy mà còn ngu cái gì? Không ngu à? Ngô Lam không vui. Ta không muốn đối thủ yếu đi. Như thế bọn họ sẽ đều là rác rưởi. Ta muốn đối thủ đều mạnh mẽ. Sau đó bị Tám mạnh hơn đánh bại cơ. Ngô Kỳ không muốn nói chuyện nữa. Nàng sợ mình bị tức chết. Thần văn chữ nhược không phải là mình yếu đi, mà là nhược hóa thần văn của đối thủ, suy yếu thực lực đối thủ. Thế mà còn cảm thấy không tốt ư? Vậy thì người đừng phác họa thần văn nữa cho nhanh. Ngô Kỳ không thèm để ý nàng. Nàng đi đến Bách Cường Lâu. Hôm nay ở đó lại có kịch vui để xem. Đơn thần văn hệ đối với đa thần văn hệ. Tổ Vũ là bước ngoặt khiến trận chiến quyết liệt, công khai. Hôm nay chỉ sợ có không ít nghiên cứu viên đến xem trò vui. Bạch Phong đả thương Hồ Văn Thắng, Hoàng Khải Phong đả thương Ngô Gia, Tổ Vũ đả thương Hoàng Khải Phong. Hai bên đấu tranh càng ngày càng kịch liệt. Nếu không phải có quy tắc, hơn nữa Bạch Phong và Trần Vĩnh không ra mặt, chỉ sợ tình hình đã bay đến đằng không tranh đấu rồi. Giờ xem ra đa thần văn nhất hệ, đừng đùa. Hồng Đàm không ở trong học phủ, chỉ trông cậy vào một mình Tổ Vũ thì có thể lật trời sao? Đà thần văn nhất hệ chỉ là mượn quy tắc của học phủ để tránh một chút đả kích mà thôi. Bách Cường Lâu. Quả thực có không ít người đến xem trò vui. Thật ra nên nói là rất nhiều mới đúng. Học viên nhiều, lão sư cũng nhiều. Các chấp giáo, nghiên cứu viên, học viên cũ cũng dồn dập chạy tới. Sau ngày mùng 3, Tổ Vũ mãi không lộ diện. Tới hôm nay mới có tin tức truyền ra. Tổ Vũ sẽ nghênh chiến nhau viên khiêu chiến án. Cũng không biết hôm nay có thể trình diễn lại một màn giống như ngày mùng 3 hay không. Đám người hội tụ, bỗng mấy người thấp giọng hô. Triệm Hải đến rồi. Đệ nhất dưới đằng không, Triệm Hải. Hắn ta đến làm không ít học viên kinh ngạc. Các lão sư tới là để xem trò vui. Triệm Hải đến có thể là để phán đoán thực lực Tổ Vũ. Điều này đại biểu Tổ Vũ đã khiến Triệm Hải coi trọng. Khương Mục đến rồi. Nhiều người thật đấy, hơn phần nửa học viên Bách Cường đều tới. Xem kìa, có phải là Lý Mẫn Du hay không? Từng vị học viên Bách Cường đến, bầu không khí càng thêm náo nhiệt. Mười hạn đầu hôm nay cũng có không ít người tới. Những người này bình thường đều là thần lòng kiến thủ bất kiến vĩ, còn khó gặp được hơn cả nghiên cứu viên. Giờ phút này bọn họ lại đến cả đám. Bên ngoài đoàn người, Ngô Gia đi theo Trần Vĩnh, đang nhìn chung quanh lo lắng nói. Lão sư, sư đệ thật sự muốn tới sao? Ta nghe người ta nói lần này có học viên thứ hạng cao vô sỉ hạ thấp thứ hạng chính mình để giao thủ với sư đệ. Lỗ hổng lớn như vậy mà học phủ còn mặc kệ. Trần Vĩnh bất đắc dĩ. Quản thế nào được? Học viên tự muốn xuống hạng. Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm qua. Không quản được. Bách Cẩm Bằng là để kích thích sự hiếu thắng, không phải là để làm chính mình yếu đi. Nhưng lần này thì khác. Thứ hạng của Tô Vũ khiến rất nhiều người không có tư cách khiêu chiến hắn. Chỉ có thể hạ thứ hạng của mình xuống. Vậy sư đệ có thể thắng không? Không biết. Trần Vĩnh im lặng. Làm sao ta biết được? Ý tới đây là vì tiểu tử Tô Vũ kia bảo ý tới. Nghĩ đến những lời tiểu tử kia nói với mình tối hôm qua, Trần Vĩnh cảm thấy rất bất đắc dĩ. Nếu làm, vậy thì ở trong mắt người khác ta thật sự trở thành một kẻ âm hiểm. Nhưng ta thật sự là người thành thật mà. Bao nhiêu năm qua ta nghiêm cẩn giữ gìn quy củ, cả ngày vùi đầu trong tàn thư các, một lòng tránh xa vũng nước đục trong học phủ. Vậy mà tiểu tử Tô Vũ này vừa đến liền cứ muốn vấy bẩn thành danh của ta. Sư phụ của người đâu? Sao không kéo hắn theo hố người cùng người đi? Trầm lung ấy đang nghĩ ngợi, đám người đột nhìn oành động, tránh ra tạo thành một lối đi. Đẹp trai quá. Không ít nữ sinh thấp giọng hồ. Sau đám người, Tô Vũ vẫn mặc áo trắng như tuyết, khuôn mặt thủy chung mang theo nụ cười hiền hòa, gật đầu gửi lời cảm ơn từ những học viên nhường đời cho hắn. Hắn thức đêm mấy ngày, vẻ mặt hơi trắng bệch, nhưng người ta lại cảm giác hắn càng thêm dịu dàng, mang theo khí tức thư sinh, nhỏ nhã. Đây mới là văn minh sử. Cảm ơn. Tổ Vũ tạ ơn một nữ sinh nhường đời cho hắn. Hắn đi từng bước một, không kiêu ngạo, không tự ti, thản nhiên tự đắc, trực tiếp đi về phía lôi đài Bách Cường. Tổ Vũ dậm chân bay lên đài, nhìn mọi người phía dưới, hắn nở nụ cười nói. Thật có lỗi, ta mới vào Bách Cường bản nên không biết quy củ. Mấy ngày nay làm nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cùng lão sư, không để ý tin tức bên ngoài. Đêm qua ta ra khỏi phòng nghiên cứu mới biết có học trưởng muốn khiêu chiến ta. Dựa theo quy củ của học phủ, hẳn là ta nên nghênh chiến. Tổ Vũ tạ lỗi. Trước khi ứng chiến ta có đôi lời cần nói rõ. Đây là ân oán giữa ta và mấy người nào đó. Những người khác không vì cái gì ngoài một chữ lợi, cũng không cần thiết tổn thương hòa khí. Khiêu chiến luận bàn theo quy củ thì ta không có ý kiến. Nhưng nếu có người không tuân theo quy củ, muốn nhân cơ hội lấy lòng ai đó, coi Tổ Vũ ta như bàn đạp. Vậy thì xin lỗi, đối với địch nhân, ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Mọi người hãy suy nghĩ kỹ xem có muốn lên đài hay không. Dưới đài yên lặng, ngay sau đó có người hô. Nói rất hay, Tổ Vũ niên đệ, cố gắng lên, cho bọn họ nhìn thấy sự lợi hại của người. Người hô lên như vậy chỉ có thể là các nữ học viên. Tuổi tác không nhỏ, xen vào cũng không sao. Trên thực tế nàng cũng chẳng quan tâm người khác có căm thù nàng hay không. Không mấy ai phụ họa. Dù sao ở đây vẫn là đơn thần văn nhất hệ vi tôn, cường giả nhiều. Giờ phút này mở miệng rất dễ đắc tội với người ta. Hơn nữa có không ít học viên bách cường cũng ở đây. Những người này đều muốn kiếm lợi. Trọng tài vẫn làm vị lần trước, Triệu Minh. Nhưng hôm nay có hai vị trọng tài. Người còn lại là thanh niên khuyên nhủ bọn họ lần trước. Tổ Vũ chưa quen thuộc. Lần trước cũng quên hỏi Trần Vĩnh. Hắn cảm giác người này có thiện ý với mình. Triệu Minh nhìn Tổ Vũ, cười ha ha nói. Tổ Vũ, người khiêu chiến người không ít. Người chọn đi, chỉ chọn một thôi. Tổ Vũ cười nói. Lão sư, người thắng ta có được nhận 10 điểm công hơn không? Dĩ nhiên. Lão sư, người khiêu chiến ta đều xếp hạng từ 30 đến 70 sao? Để ta xem đã. Triệu Minh cầm tiểu ngọc phù trong tay nhìn thoáng qua cười nói. Có, hơn nữa không chỉ một người, tổng cộng 3 người. Vương Hạc, trước đó xếp hạng 38 mới rớt xuống 75. Hồ Vũ, trước đó hạng 44 giờ là 77. Hoàng Vân, hạng cũ là 48 giờ là 81. Ba người này đều nằm trong 50 vị trí đầu. Vậy mà đều rớt hạng trong 2 ngày. Mục đích của bọn họ rất rõ ràng. Dưới đài một trận xôn xao, trong đám người có mấy người sắc mặt thời khác thường nhưng đều không lên tiếng. Ý chí chỉ văn của Sơn Hải đỉnh phong. Nếu những người khác không bỏ được mặt mũi, vậy bọn họ thử trước. Người hạn từ 50 trở xuống không có ai khiêu chiến, bọn họ chưa chắc đã là đối thủ của Tô Vũ. 50 vị trí đầu mới có chút tự tin. Từ hạn 30 đến 50, trong tình huống bình thường có thể giao thủ với Vạn Thạch Ngũ Lực Trọng. Mà trước đó Tô Vũ đánh bại Hoàng Khải Phong, chiến lược biểu hiện ra đại khái là Vạn Thạch Ngũ Trọng. Trận chiến kết thúc quá nhanh. Kỳ thực Hoàng Khải Phong còn chưa phát huy ra toàn bộ thực lực. Tô Vũ cũng không khách khí, thản nhiên nói. Lấy lôi đài nhất định phải phân thắng bại. Nếu mấy vị này để ý ta như vậy, ta cảnh cáo trước. Không địch lại ta thì nhận thua. Bằng không ta sẽ không khách khí đâu. Ta không phải loại người để mặc kẻ khác bắt chẹt. Triệu Minh cười ha ha. Ta mặc kệ. Tổ Vũ, người muốn chọn ai? Vương Hạc. Tổ Vũ cũng không khách khí, thản nhiên nói. Hạng 38 đúng không? Ta cũng muốn mở mang kiến thức một phen xem học trưởng mạnh thế nào. Đương nhiên, hạng bây giờ của người ta là 75. Dưới đài một thanh niên mặc áo trắng nghe vậy cười cười, gãy nhảy lên đài nói. Tổ Vũ học đệ, chờ nói ta bắt nạt người. Nếu mà bản ý chí chỉ văn Sơn Hải đỉnh phong để trước mặt người có cầm không? Tổ Vũ khẽ gật đầu cười nói. Có, đương nhiên lời này là vô nghĩa mà thôi. Nếu người đã muốn cầm, vậy dùng bản sự tới lấy đi. Nếu đã lên lôi đài, vậy hãy chứng minh bản năng lực. Tuần theo quy tắc, kẻ thắng làm vua. Nói rất hay. Vương Hạc cười đáp. Ta và học đệ không kiều không oán. Vậy hãy luận bàn một phen. Ta đã xem trận đấu giữa người và Hoàng Khải Phong. Thực lực người rất mạnh. Gã tầm bốc Tổ Vũ một phen như vậy có vẻ cũng bức khó xử. Tổ Vũ lười nói thêm. Không rớt hạn thì thôi. Rớt hạn rồi còn khiêu chiến hắn. Ý đồ của loại người này quá rõ ràng. Triệu Minh cũng nghiêm túc. Chờ hai người vào vị trí y cấp tốc hồ. Bắt đầu. Lần này Tô Vũ không ẩn giấu bất kỳ cái gì. Văn bình trực tiếp hiện ra. Năm thần văn trực tiếp tiến vào văn bình. 153 khí huyết mở ra toàn bộ. Khí huyết cấp tốc thu nạp nguyên khí bốn phương. Xuất đào xuất cước tốc độ nhanh kinh người. Ông... Tiếng xé gió chuyển đến, Vương Hạc có thể lên đến hạng 38 cũng không phải là kẻ yếu. Cảnh giới nhục thần đã đến vạn thạch tứ trọng, dưỡng tính cũng đạt tới đỉnh phong. Khí huyết của gã dồn dập mở ra, một thanh văn bình trường kiếm xuất hiện. Huyễn cảnh xuất hiện, bóng mờ hiện ra, lôi đình bạo tạc. Mấy thần văn của Tô Vũ dồn dập bùng nổ. Lúc này Vương Hạc cũng nghiêm túc, ý chí lực bùng nổ, thần văn bùng nổ, hư không trở thành màu đỏ, hỏa diễm trải rộng toàn trường. Thần văn đặc tính hỏa diễm, huyễn cảnh lung lay như sắp đổ, lôi đình bị dập tắt, sát khí bị đốt cháy, chiến ý bị hòa tan. Tô Vũ đá một cước, tàn ảnh Vương Hạc vỡ nát tan biến tại chỗ. Thần văn tốc độ. Dưới đài có người nắm một câu. Vương Hạc cũng không chỉ nắm giữ một thần văn. Tốc độ của gã cực nhanh. Dù không nhanh bằng Tô Vũ nhưng bởi vì gã đã chuẩn bị nên tránh được một cước này trong nháy mắt. Một cước kia làm không khí nguyên khí nổ tung. Lúc này một thanh tế kiếm từ trên trời lao xuống. Vương Hạc đạp không đâm một kiếm xuống. Mục tiêu là huyệt Bách Hội. Kiếm chưa đến, ý chiến lực mạnh mẽ đã mãnh liệt lao tới. Huyệt bách hộ của Tô Vũ chuyển đến từng cơn ớn lạnh. Phá khiếu, toái nguyên. Quá nhanh. Gã nhanh, Tô Vũ càng nhanh hơn. Hắn nghiêng người đập chân bay lên đá ra. Phanh phanh phanh. Vương Hạc ra tay đánh trả, quyền cước tấn công, tiếng va chạm không dứt bên tai. Hải Thành Văn Bình va chạm trong hư không. Tô Vũ liên tục ra cước, mượn lực lăng không, hai chân thay phiên đá ra. Tiếng ầm ầm không ngừng truyền đến. Vương Hạc bị đá không ngừng lùi lại. Vốn là mỗi cước của Tô Vũ đều khiến gã có cảm giác chóng váng như hư không thay đổi. Gã không thể tránh khỏi. Dưới đài, một đám nghiên cứu viên cũng nhìn hoa mắt. Đây là võ kỹ cực kỳ cao minh. Võ kỹ thiên giai. Không ít người phán đoán đây tuyệt đối là một môn võ kỹ thiên giai. Vương Hạc vạn thạch có thực lực tứ trọng, không yếu, mà gã gọi là vạn thạch chân chính, hợp 10 khiếu làm một. Tuy không bằng đỉnh cấp chiến giả chân chính hợp 12 khiếu, nhưng trong đám văn minh sư cũng là cường giả. Bằng không gã cũng không leo lên đến hạng 38 được. Nhưng khiếu huyệt gã mở không nhiều bằng Tô Vũ, nguyên khí không tinh khiết như Tô Vũ, võ kỹ không mạnh mẽ như Tô Vũ. Giờ phút này song phương thân thể giao chiến, Vương Hạc không chiếm được chút tiện nghi nào. Giao thủ liên tục, quyền cước không ngừng tấn công. Hai tay Vương Hạc nhanh chóng xuất hiện những vết rách, máu tươi chảy đầy ra. Nhưng lúc này Vương Hạc đã nhận ra điều không thích hợp, tốc độ máu chảy quá nhanh, nhanh kinh người. Vốn chỉ là vết thương nhỏ nhỏ không ảnh hưởng nhiều đến gã, nhưng mà giờ phút này nó lại không ngừng chảy máu, nhanh chóng khiến gã cảm thấy suy yếu. Đáng chết! Vương Hạc thầm giận mình, trừ cuộc chiến với Trịnh Vân Huy làm Tô Vũ triển lộ đặc tính hấp huyết, lúc khác đều không lộ ra. Không mấy người biết thần văn của hắn còn có thể hấp huyết, hơn nữa còn là thần văn nhị giai. Giờ phút này tốc độ hút máu của đại ca chữ máu nhanh đến kinh người. Vương Hạc cảm thấy được sự suy yếu ập tới mà Tô Vũ lại đánh càng mạnh. 153 khiếu huyệt hút lấy nguyên khí bốn phía, tốc độ Vương Hạc khôi phục nguyên khí cũng theo không kịp hắn. Bịch một tiếng, Vương Hạc bay ngược, gã lăn mình một cái cấp tốc bỏ lên, mượn cơ hội này thoát khỏi đợt tấn công của Tô Vũ. Gã nhanh chóng nuốt một giọt nguyên khí dịch, vết thương hai tay bắt đầu khép lại, tốc độ chảy máu giảm xuống. Vẻ mặt Vương Hạc trắng bệch, gã chào mây nhìn thoáng qua Tô Vũ đã đáp xuống đất. Giờ phút này áo trắng của gã đã dính đầy cho bụi, mà Tô Vũ ngoại trừ trên trán vươn chút mồ hôi, áo của hắn vẫn trắng như tuyết. Vương Hạc cảnh giác, quả nhiên Tô Vũ rất khó đánh bại. Chẳng trách đơn thần văn nhất hệ ra giá như thế. Hắn vốn cho rằng dù Tô Vũ mạnh mẽ thế nào thì khi giao thủ chân chính, Tô Vũ cũng không phải là đối thủ của gã. Hiện tại gã mới phát hiện cái tên này hình như thiên quân, trên thực tế lại không kém vạn thạch. Dù là ở chiến tranh học phủ, muốn tìm một thiên quân cảnh có thân thể mạnh hơn Tô Vũ chắc cũng là điều không thể. Dưới đài các học viên kinh ngạc, rung động. Trước đó Tô Vũ đánh bại Hoàng Khải Phong, mọi người đều biết hắn rất mạnh. Nhưng lúc này hắn áp chế được cả Vương Hạc xếp hạng 38, điều này vượt quá dự liệu của rất nhiều người. Có nghiên cứu viên cảm thấy kỳ quái nói, ý chí lực của hắn mạnh hơn lần trước, hiện tại chỉ sợ đã đến 70% độ chứa đầy, thoạt nhìn còn cứng cỏi hơn cả Vương Hạc. Văn Bình song phương vẫn luôn giao thủ, Tô Vũ không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, hơn nữa còn có thể làm cho thần văn chữ máu tranh thủ hấp huyết, độ chứa đầy ý chí lực và sự mạnh mẽ của tên này không thể đánh đồng. Mà hắn còn tiến bộ rất nhanh chóng, mới bao lâu mà đã đến 70% độ đầy. Trong đám người có mấy người kinh ngạc hơn, mấy người Lưu Hồng, Ngô Kỳ đều để ý Tô Vũ. Thời điểm gã giải thi đấu thần văn, độ chứa đầy của hắn còn không đến 60, nháy mắt mà đến 10% rồi. Cái tên này tiến bộ quá nhanh. Ở nơi hẻo lánh, Triệu Lập ông cánh tay xem kịch. Cường giả Đúc Bình Hệ theo dõi giải thi đấu thần văn trước đó đứng một bên, nhỏ giọng nói, lão sư, ngài truyền cho hắn khoách thần quyết rồi ư? Liên quan gì đến người? Người trung niên bất đắc dĩ giờ khóc giờ cười mở miệng, lão sư, ngài không định thu hắn làm truyền nhân chứ? Hắn là người của đa thần văn nhất hệ đấy. Liên quan gì đến ta? Người trung niên cảm bất đắc dĩ nhỏ giọng nói, lão sư, cẩn thận bị người khác ghi hận. Hiện tại không ít người đều đang nói Tô Vũ đã học được khoách thần quyết của ngài. Ở trước mặt Tô Vũ tính tình Triệu Lập còn tốt, ở trước mặt người khác tình ông xấu đến không thể xấu hơn. Ông bỗng nhiên mắng, học thì học, làm sao? Bảo Chu Minh Nhân tới tìm ta đi. Người bảo hắn đến đi. Lão tử mặc kệ ta, mặc kệ lão ta. Người quan tâm làm gì? Lão tử làm văn bình, ai dám quản lão tử? Cùng lắm thì lão tử mang theo gia sản đến hạ gia làm khách khanh. Khách khanh? Hạ gia mà can thiệp vào chuyện của lão tử? Lão tử đi Chu gia Đại Minh phủ, đến Đại Chu phủ rồi còn người nào quản được lão tử hả? Triệu Lập không cố kỵ ánh mắt những người khác, mắng vài câu khinh bỉ nói: Lão tử cũng nợ học phủ, không nợ học phủ. Những năm nay dùng mặc, ăn uống đều do lão tử tự mình kiếm được bằng năng lực của mình. Truyền khách thần quyết thì sao? Ta thích truyền thì truyền, kẻ nào dám can thiệp chứ? Nói xong, lão Triệu đi về hướng tu tâm các, giơ ngón tay giữa lên, hùng hùng hồ hồ nói: Nếu lão tử bị chậm tốc rời đi, vậy các người trả nguyên khí bí kinh cho lão tử. Không trả, lão tử mang vô địch tới đổi. Im ắng. Vài vị cường giả đơn thần văn nhất hệ đó gần đó dồn dập tránh đi. Vài vị cường giả trung lập hệ mở miệng: Triệu lão bất giận, không ai nói nghe không đứng cả, đừng so đó. Triệu Lập hừ một tiếng không thèm để ý: Ta thích thế nào thì làm thế đó, đến phiền các người để ý à? Ta lại chẳng nợ các người cái gì cả. Học sinh của ông cũng lộ vẻ xấu hổ không dám nói thêm nữa. Đơn thần văn nhất hệ còn không lên tiếng, hắn bận tâm sư phụ của mình bị liên lụy vào. Kết quả... thôi. Người trung niên lắc đầu: Kệ đi, dù sao lão sư đi đâu cũng được, đến đâu cũng có thể sống thoải mái, không cần lo lắng gì cả. Ông là Đúc Bình đại sư, nguyên khí cảnh thuộc về lão sư. Dù hiện tại không lấy lại được, nhưng nếu ông thật sự mang vô địch cảnh tới đòi, đại hạ vương cũng sẽ không nói được gì. Người có thể ngăn cản nhi tử của tứ đại phủ trưởng lấy lại thứ thuộc về nhà hắn ư? Nguyên khí bí cảnh là thứ tốt, bao nhiêu đại phủ đều sở hữu. Tổ Vũ tiến bộ nhanh chóng, nguyên nhân trừ sách họa ra thì còn bởi vì nguyên khí bí cảnh. Trận chiến trên đài vẫn đang diễn ra, lão Triệu phát uy cũng không có nhiều người biết. Tu tâm các, hội nghị sắp bắt đầu. Trước khi hội nghị bắt đầu, có mấy người nhìn trộm tình huống bên kia, cũng có người nghe được lời Triệu Lập nói, thấy được động tác của ông, không ít người nhìn về phía Chu Minh Nhân. Chu Minh Nhân hơi nhíu mày nói: Triệu Lập truyền cho người nào đó là chuyện của ông ta, không quan hệ gì với ta cả. Không cần thiết phải trêu chọc lão gia hỏa kia. Dù Tô Vũ học được khuếch thần quyết, ông cũng không định làm gì, chỉ có đồ đệ của lão Triệu tự mình nghĩ nhiều. Trong phòng họp, một lão nhân mở miệng: Các người đừng không cớ gây chuyện với Triệu Lập. Ta không quan tâm các người đấu ra sao, liên lụy đến Triệu Lập, bàn của tứ đại vẫn còn, tự cân nhắc hậu quả đi. Không ai lên tiếng, lão nhân lại nói: Đá thần văn nhất hệ đã xuống dốc, tứ đại nhất hệ còn chưa xuống dốc đâu. Phủ trưởng của đại chu Đúc Bình học phủ là học sinh của tứ đại, Triệu Lập lười rời khỏi cố thổ mà thôi. Nếu ép ông ta đi thật, ta nói cho các người biết, tự gánh lấy hậu quả. Không khí trong phòng an tĩnh, tứ đại phủ trưởng có học sinh còn sống, cùng hệ với mấy người vận thiên thánh, ngũ đại phủ trưởng, nhưng đại hạ phủ Đúc Bình nhất hệ không phát triển. Vài thập niên trước, đối phương đã đi đến đại chùa phủ, bây giờ đã trở thành phủ trưởng. Chu Minh Nhân hơi đau đầu, mãi sau mới nói: Không ai làm gì Triệu Lập đâu, lão tề đừng nói những thứ vô dụng này nữa. Người nào dám đấu với Triệu Lập chứ? Lão già này tự lão ta mắng người, ai trêu chọc lão? Người được xưng là lão tề hừ một tiếng: Không nói chuyện này nữa. Hôm nay là ta kiến nghị phủ trưởng tổ chức hội nghị, có quan hệ đến thần văn nguyên sủa. Dứt lời, ông quát: Được rồi, học viên giao đấu lại có thể khiến các người phân tâm ư? Không biết phần rõ nặng nhẹ sao? Thu hồi ý chí lực hết cho ta. Nếu chần chừ thì đừng mở hội nghị nữa, về xong họp cũng đừng có gọi ta. Vài vị các lão ngượng ngùng lập tức thu hồi ý chí lực. Không phải là bọn họ hiếu kỳ thôi sao? Lão tề tức giận làm gì? Giữa đài, vạn thiên thánh không nói một lời. Hội nghị hôm nay không phải do ông tổ chức, ông cũng lười quản, nghe một chút là được. Lão tề nói phát hiện ra thần văn nguyên rủa, cứ xem. Ông còn không phát hiện ra, vậy lão tề có thể phát hiện ra cái gì? Nhưng cũng khó nói, dù sao ông ta cũng là sơn hải đã nhiều năm, có lẽ thật sự phát hiện ra cái gì đó. Vạn thiên thánh cũng lười quản chuyện bên kia, nghe một chút đi, tránh chọc giận lão tề, đều là sơn hải, chọc giận lão tề cũng không ổn đâu. Trên đài, Tổ Vũ và Vương Hạc giao thủ đã qua 3-4 phút. Vương Hạc càng đánh càng suy yếu, vết thương không cầm máu. Tổ Vũ cũng thở hổn hển, sắc mặt hơi trắng bệch, mồ hôi đầm đìa. Vào thời khắc này, rắc một tiếng, Văn Bình giao chiến đã có kết quả. Trường kiếm gãy nứt. Phốc một tiếng, Vương Hạc hộc máu. Tổ Vũ không lưu tình, chỉ chờ hiện tại. Trần hắn khẽ động, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Vương Hạc. Vương Hạc kinh hãi, ý chí lực bị Văn Bình vỡ nát cắn trả. Gã lập tức khẩn trương, nghĩ đến tình trạng khi Hoàng Hải Phong xuống đài. Thế nhưng gã còn chưa kịp hồ nhận thua, đầu gối Tô Vũ đã húp lên chính giữa ngực gã. Ràng rắc, Tiếng sườn nứt truyền đến. Bịch một tiếng, Vương Hạc rơi xuống đất, ngã xuống lôi đài, trong miệng điên cuồng trào ra máu tươi. Tổ Vũ bình tĩnh, nhẹ thở hát ra. Hắn thu hồi Văn Bình. Giờ phút này Văn Bình đã đánh nát một thành Văn Bình trường kiếm, sát khí càng thêm nồng nặc. Thần văn chữ sát quan trọng chính là giết chóc. Đánh nát một thần Văn Bình cũng là giết chóc. Giờ phút này Văn Bình đào nhỏ càng thêm ủ lãnh. Dưới đài, không ít người biến sắc. Văn Bình bị đánh nát, lần này Vương Hạc tổn thất lớn rồi. Ý chí lực cũng bị thương. Không nghiêm trọng như Hoàng Khải Phong, nhưng không tu dưỡng mấy tháng thì đừng nghĩ khôi phục. Nửa huyền binh. Có người cảm khái một tiếng, có chút hâm mộ. Lần trước Tổ Vũ giao thủ cùng Hoàng Khải Phong cũng đánh nát Văn Bình của đối phương. Khi đó mọi chuyện xảy ra quá nhanh, mọi người có không chú ý tới. Hôm nay, bọn họ đã nhận ra kia không phải là Hoàng Gia Văn Bình, mà là một thanh sắp tấn cấp nửa huyền binh. Không ít người nhìn về phía Triệu Lập. Không cần hỏi, Văn Bình mạnh mẽ như vậy 100% là do Triệu Lập tự mình chế tạo. Quả nhiên, Triệu Lập dạy dỗ Tổ Vũ với tư cách truyền nhân. Vương Hạc trọng thương, những người khác cũng phải đổi sắc mặt. Hai học viên xuống hạ khác đều mang về mặt khó coi. Bọn họ không ngờ Vương Hạc lại bại. Không chỉ bại, Văn Bình vỡ nát, ý chí lực bị thương, chỉ sợ tổn thất này có thể so với một bản ý chí chỉ văn. Không chỉ không chiếm được tiện nghi, ngược lại có thôi thiệt lớn. Văn Bình ẩn dưỡng đến mấy năm bị đánh nát, phải mua lại, ẩn dưỡng một lần nữa, chỉ sợ phải chậm trễ thời gian tấn cấp đẳng không. Hơn nữa, thời gian đó còn không ngắn. Tổ Vũ thở dốc một hồi rồi mở miệng. Không cần nhìn ta như vậy, ta đã nói rồi, người không phạm ta không phạm người. Nếu xuống hát để đối phó ta cũng sẽ không khách khí đâu. Không ai lên tiếng. Triệu Minh cười nói, Tổ Vũ thắng, cần nghỉ ngơi một lúc rồi tiếp tục không? Tổ Vũ khẽ gật đầu. Dưới đài bỗng có người nói, Tổ Vũ, người chỉ dám nhận khiêu chiến của học viên dưới hạng 30 sao? Tổ Vũ nhìn về phía người nói chuyện. Triệu Minh vui tươi hớn hở giảng giải. Không phải người chỉ hỏi người từ hạng 30 đến 50 xuống hạng sao? Vị này không phải, hắn là Địch Phong. Tổ Vũ thản nhiên nói, ta biết, Địch Phong xếp vị trí thứ 9, đệ tử của phó quán trưởng Chu Bình Thắng, không sai chứ. Dưới đài Địch Phong bình tĩnh nói, hiện tại ta xếp hạng 72, dựa theo quy củ là có thể khiêu chiến người, người cũng không thể cự tuyệt, trừ khi người chủ động nhận thua. Tổ Vũ cười nói, ta đã được nhiều người khiêu chiến, dựa theo quy củ ta có thể lựa chọn. Cũng theo quy củ, một ngày ta đánh đủ 3 trận là có thể cự tuyệt khiêu chiến. Người có ý kiến không? Địch Phong nhìn hắn, thản nhiên nói, người sợ à? Người khích ta sao? Tổ Vũ bật cười. Người, một kẻ tu luyện còn lâu hơn cả Hoàng Khải Phong, tới khích tướng một người mới nhập học 2 tháng như ta, có ý nghĩa gì không? Địch Phong cầm nín. Tổ Vũ đã nói hết lời rồi, nói thêm nữa cũng chỉ là nói xuông. Dù hắn không nhận lời khiêu chiến của gã thì gã có thể làm sao? Trừ khi mỗi ngày người đều đánh đủ 3 trận. Bằng không trước ngày 25, nếu người còn không nhận lời khiêu chiến của ta, người sẽ thua. Tổ Vũ chẳng thèm quan tâm. Hắn nhìn về phía Hạ Hổ Phiêu bên dưới. Hạ Hổ Phiêu gật đầu rất nhẹ, khó có thể nhận ra. Xong rồi, không thành vấn đề. Tổ Vũ cười nhạt một tiếng. Hắn không thèm nhìn Địch Phong nói, Hổ Vũ, Hoàng Vân, các người có muốn khiêu chiến ta sao? Nếu các người nhận thua, ta thu 10 điểm công huân là xong việc. Nếu không, trừ phi các người tự nhận mình mạnh hơn Vương Hạc, không thì lát nữa kẻ trọng thương sẽ là các người đấy. Dưới đài về mặt một nam một nữ do dự. Nhận thua ư? Còn chưa đánh đến nhận thua ư? Nhưng nghĩ tới Vương Hạc còn bại, tốc độ Tổ Vũ xuất cước cực nhanh, bọn họ chưa chắc đã toàn thân trở ra. Hai người không lên tiếng, Tổ Vũ cũng không vội, hắn khôi phục nguyên khí một hồi, thôn phệ mấy giọt nguyên khí dịch. Khoảng nửa giờ trôi qua, Tổ Vũ thản nhiên nói, vậy thì tiếp tục đi, Hồ Vũ, lên đây. Hồ Vũ trước đó xếp hạng 44, giờ phút này gã cảm thấy như đâm lao phải theo lao. Lên đài không? Gã suy nghĩ một chút, thở hắt ra. Lên. Dù thua cùng lắm thì nhận thua trên đài. Không lên đài mà đã nhận thua thì gã cũng mất hết mặt mũi. Khoảng cách giữa gã và Phương Hạc không quá lớn. Chứ hẳn gã không có cơ hội thắng. Lại một cuộc chiến nữa bắt đầu. Lần này Tô Vũ hoàn toàn cải biến đấu pháp. Mãnh liệt, cường mãnh chân chính. Như ngày hắn đối phó với Hoàng Khải Phong, Tô Vũ không lấy Văn Bình ra. Ý chí lực cố thủ biện ý chí. Cuộc đấu vừa bắt đầu, hắn đã triển khai toàn bộ khiếu huyệt tiến lên công kích. Nhanh, tốc độ nhanh, ra chiều nhanh, đấu pháp vô cùng cường mãnh. Giờ khắc này không ai cảm thấy hắn là Văn Minh Sư. Hắn phải là bạo đồ của chiến tranh học phủ mới đúng. Không đến một phút đồng hồ, không ít người kinh hô một tiếng. Tổ Vũ mặc kệ một thanh tiểu đao xuyên thấu xương bả vai. Tay phải hắn bắt lấy Hổ Vũ, trước khi gã Hồ nhận thua, Tổ Vũ đã đá ra một cước. Ầm một tiếng, một cước này đánh gãy hơn 10 căn xương sườn của Tổ Hồ Vũ. Máu chảy xuống từ bả vai nhuộm đỏ quần áo. Tổ Vũ giống như không biết đau đớn, hắn mặc kệ đao nhỏ chém ra một vết thương sau lưng, đạp xuống một cước. Ráp một tiếng, hắn đạp gãy rất nhiều căn xương sườn của Hồ Vũ. Một cước đá ra, bịch một tiếng, Hồ Vũ bị đạp xuống khỏi lôi đài. Tổ Vũ tiện tay nắm thành đao nhỏ của Hồ Vũ. Hắn cười cười, tùy ý ném xuống bên cạnh Hồ Vũ. Hắn hơi hoạt động bả vai, cười nhạt nói. Học phủ luận bàn họ quá hỏa khí, đáng lẽ nên trực tiếp chặt đứt cánh tay của ta. Chỉ đâm xuyên thôi thì quá coi thường Tô Vũ ta rồi. Toàn trưởng im lặng, một vài nữ học viên lộ vẻ không đành lòng. Trước đó luôn cảm thấy Tô Vũ nhu hòa, nhưng hôm nay bọn họ lại được chứng kiến sự cuồng bạo và tàn nhẫn của hắn. Lần trước đối phó Hoàng Khải Phong thế nào? Hôm nay cũng là như thế. Không những tàn nhẫn đối với kẻ địch, Tô Vũ cũng tàn nhẫn vì chính mình. Sắc mặt một vài học viên Bách Cường hoàn toàn trở nên ngưng trọng. Bọn họ từng cảm thấy Tô Vũ không có kinh nghiệm, mạnh lên quá nhanh. Nhưng giờ phút này Tô Vũ chứng minh cho bọn họ thấy, so tàn nhẫn, bọn họ cũng không phải là đối thủ của hắn. Xương bả vai bị đâm xuyên thống khổ thế nào, chỉ sợ chỉ có người từng trải mới biết. Tô Vũ lại tỏ ra vẻ như không có việc gì. Dưới đài, Trịnh Vân Huy bĩu môi, một đám ngu ngốc. Tô Vũ không phải người mới không có kinh nghiệm, trên tay tên này cũng có không ít mạng người. Lần trước gã điều tra tư liệu Tô Vũ, dù có tư liệu bị giữ bí mật thì gã cũng biết tình huống. Khi cái tên này còn chưa thiên quân, đã xử lý không ít người vạn tộc giáo. Đúng là kẻ liều mạng. Ai nói Tô Vũ là thư sinh nhỏ nhã, gã sẽ đánh kẻ đó gãy răng. Hoàng Vân, nhận thua không? Tô Vũ nhìn về phía một nữ sinh dưới đài cười nói. Ba trận đấu hôm nay, người cuối cùng chính là người. Người nhận thua không? Vẻ mặt Hoàng Vân cứng đờ không lên tiếng. Vậy đợi ta nửa giờ. Tổ Vũ nở nụ cười, nhưng nụ cười này ở trong mắt Hoàng Vân lại cực kỳ lạnh lùng. Rõ ràng là Tổ Vũ đã triệt để bị chọc giận. Đối thủ xuống đài, người sau thê thảm hơn người trước. Hoàng Vân cảm thấy áp lực, cũng cảm nhận được mối nguy hiểm. Sau đó nàng cắn răng nói. Ta nhận thua. Nàng không có lòng tin có thể đánh một trận cùng với Tổ Vũ. Cho dù Tổ Vũ đã bị thương, là sợ chính mình cũng theo gót hai người kia, bị Tổ Vũ đánh trọng thương. Vậy thì không có lợi chút nào. Đà tạ học tỷ. Tổ Vũ lạnh nhạt. Nữ sinh ư? Nữ sinh mà chiếm tiện nghi thì mình cũng phải đánh cho nàng không xuống được giường. Bây giờ nàng không quan tâm chuyện gì khác, đã đạt được hiệu quả lập uy, rất không tệ. Đây không phải là điều Tổ Vũ mong muốn. Hắn cảm thấy mình là người tốt, người thành thật, là bằng hữu của tất cả mọi người. Mọi người đừng nhìn ta như vậy. Lập uy xong thì nên phát phúc lợi cho mọi người. Tổ Vũ nở nụ cười nói. Ta biết mục đích của mọi người không phải là một bản ý chí chỉ văn thôi sao? Nếu các người thành tâm, Tổ Vũ ta cũng không phải người khó thương lượng. Mà tất cả những kẻ có ý đồ xuống hạn để đối nghịch với ta, loại người này rất ghê tởm. Triệu lão sư, nếu có ai khiêu chiến ta, ta sẽ không nhận. Ta đã đánh xong 3 trận, hiện tại ta muốn bắt đầu cuộc chiến, không phải tranh bách cường bảng. Phía dưới trong lòng mấy người hơi hơi rung động. Nghĩa là sao? Tổ Vũ lớn tiếng nói. Mọi người không có ý chí chi văn nữa. Không sao, sau ngày hôm nay, mỗi người một bản. Tô Vũ ta nguyện ý luận bàn với tất cả học viên chưa đẳng không. Cho một điểm công huân làm phí vất vả, ta sẽ luận bàn với tất cả mọi người, và các người nhất định sẽ thắng. Còn có lấy được hay không thì xin lỗi, ta không hứa hết được. Ta nghĩ chắc Sơn Hải Cảnh không đến mức không biết xấu hổ như vậy đi. Cuối cùng chắc chắn sẽ vẫn có người lấy được thôi. Tô Vũ cười hà hà. Các người không được khiêu chiến học viên Bách Cường ư? Không sao, từ hôm nay ta sẽ không phải nữa. Đợi chút nữa phiền Lâm Thành học tỷ hạng 100 khiêu chiến ta, đánh ta ra khỏi Bách Cường bảng. Về sau tất cả học viên đều có thể khiêu chiến ta. Lời này vừa nói ra, đám người liền oanh động. Giờ khắc này Trần Vĩnh bỗng nhiên bùng nổ ý chí lực quát lớn. An tĩnh, xếp hàng đi. Từng người đăng ký một, lần lượt theo thứ tự nộp một điểm công huân đổi lấy một bản ý chí chỉ văn. Nhưng lấy được hay không thì chúng ta không hứa hẹn. Dù sao người tuyên bố bàn thưởng cũng không phải là chúng ta. Ra, thủ phí. Trần Vĩnh nhìn về phía Ngô Gia vẫn đang đờ đẫn quát. Ngẩn người làm cái gì? Những người khác xếp hàng báo danh, chắc chắn vẫn phải có cơ hội, xác suất nhận thưởng rất lớn. Dù không lấy được Sơn Hải Cảnh, tùy tiện một bản nào đó cũng quá 100 điểm công huân rồi. Người đông thế mạnh, còn sợ ai chứ? Không trò, hẹn gặp ở Dục Cường Thự. Giờ khác này các học viên cùng nhau đờ người, cường giả đơn thần văn hệ dồn dập biến sắc. Trần Vĩnh, các người... Trần Vĩnh bùng nổ ý chí lực, lạnh lùng nói. Thế nào, các ngươi có ý kiến gì? Có thì cũng nín đi. Đây không phải là chúng ta kiếm chuyện, là chính các ngươi ưng thuận hứa hẹn, hy vọng các ngươi có thể hoàn thành. Bằng không cứ làm lớn chuyện là được. Dứt lời, bỗng nhiên có người vọt tới lớn tiếng nói. Ta báo danh, 10 điểm công huân là được sao? Tổ Vũ nhất định sẽ nhận thua ư? Nhất định. Trên đài Tổ Vũ cười nói. Ta thích nhìn người khác phá sản, hy vọng mọi người báo danh nhiều vào. Lời này vừa dứt, những người khác không nhiều lời nữa vội nói. Ta vẫn chưa lên bách cờ bạc, theo lý thuyết ta khiêu chiến thì không tính. Vị kia cũng không nói nhất định phải công khai khiêu chiến, nhưng vì để đề phòng ông ấy quỵt nợ, người chờ một chút, lát nữa ta xuống khắp bách cường bản rồi chiến. Học viên bách cường hạn giới ta có tư cách khiêu chiến ta, có ai nguyện ý lên đài không? Nghe hắn nói vậy, vài học viên bách cường đờ mặt nhìn nhau. Trong đám người bên dưới, Trương Hào vội đẩy ra một người bên cạnh mình. Người nọ nhìn về phía Trương Hào thấp giọng nói, A Hào sẽ đắc tội đấy. Thần phù hệ có sợ cái này à? Sư huynh, chẳng lẽ lão sư bảo ngươi phải sợ đơn thần văn nhất hệ ư? Nghe vậy, sắc mặt người nọ khẽ biến, không nói gì nữa, trong nháy mắt đã vọt lên, mở miệng hô. Bách Cường hạ 88, Uông Khánh của thần phù học viện khiêu chiến. Ta nhận thua. Tổ Vũ cực kỳ dứt khoát, vừa dứt lời bên kia Trịnh Vân Huy đã hét lớn. Đến ta, người rớt xuống hạ 88 ta có thể khiêu chiến ngươi rồi. Đến lượt ta, Tổ Vũ, nhanh nhận thua đi. Tổ Vũ bật cười mở miệng nói. Ta nhận thua. Lão tử xếp hạng 88 rồi. Bên kia Uông Khánh còn đang ngẩn người. Có phải ta lên hạng 71 rồi không? Ta chưa làm gì cả. Vậy mà đã tăng 17 hạng ư? Trịnh Vân Huy vừa mở miệng, bên kia Ngô Lam vội vàng để Lâm Thanh đứng cạnh. Lâm Thanh ngơ ngác nhìn thoáng qua lão sư của mình. Ngô Kỳ lộ ra nụ cười nghiền ngẫm, khẽ gật đầu. Lâm Thanh vội vàng nói, Bách Cường hạng 100, Lâm Thanh khiêu chiến Tô Vũ sư đệ. Ta nhận thua. Lâm Thanh cũng đờ luôn, giờ ta hạng 91 rồi, tăng nhanh thật. Còn nữa không, ta đã hạng 100 rồi, người nào cũng có thể khiêu chiến, ta sẽ xuống khỏi bảng. Dứt lời, Tô Vũ nhìn về phía người vừa mới báo danh, cười nói. Vậy thì vị học trưởng này đi, bây giờ người đã lên hạng 100 mét cường bảng, ta nhận thua. Toàn trường không nói gì, ngay sau đó các học viên đều nhìn nhau, cả đám đều xúc động, tự hỏi muốn lên không. Có lẽ không lấy được, mà nếu lấy được thì sao? Giờ khắc này vài vị cường giả đơn thần văn nhất hệ dồn dập biến sắc, vội vàng chạy về hướng tủ tầm các. Phiền toái rồi. Hạ Hổ Viu đứng lẫn trong đám đông bên dưới khẽ mỉm cười. Một giây sau trong đám người bỗng nhiên có người quát. Đức Bình học viện Lưu Ba khiêu chiến. Nhận thua, nhớ ra 10 điểm công huân đấy. Tổ Vũ cười đáp lại. Thần Đàn học viện Vương Hạo khiêu chiến. Ta nhận thua. Nhận thua. Tiếng nhận thua không ngừng vang lên. Giờ khắc này toàn bộ học phủ đều oanh động. Ngô Gia bắt đầu thủ phí, gương mặt ngơ ngác vẫn không thể kịp định thần chuyện gì đang xảy ra. Tại sao có thể như vậy? Không phải sư đệ đang đánh nhau sao? Vất vả lắm mới đánh thắng, tại sao bỗng nhiên biến thành dạng này? Sư đệ xuống khỏi bách cường bảng rồi, mà mình đang thu tiền à? 1 điểm, 2 điểm. Không ngừng có người tới giao tiền, càng ngày càng nhiều, pháp không trách chúng. Ban đầu có không ít người sợ hãi, nhưng dần dần khi người tham dự càng ngày càng nhiều, các học viên kích động mặt đỏ tới mang tai. Lúc này có sợ cái gì? Sợ cái quỷ mà sợ. Cùng lắm thì chưa phủ trường quỵt nợ, cũng không tốn nhiều. 10 điểm thì mọi người còn do dự một chút. 1 điểm, mất thì mất thôi. Nếu may mắn, biết đâu sẽ được nhận một bản ý chí chi văn sơn hải cảnh cơ mà. Việc trọng đại như thế, nếu không tham dự thì còn tính là người sao? Ngô Gia bối rối nhìn thấy chiến công của mình. Con số trên đó đã đến hơn 1.000 điểm. Ngô Gia sắp khóc. Ta chưa bao giờ nhìn thấy nhiều tiền như vậy. Hôm nay thế mà ta thấy được hơn 1.000 điểm công huân. Thật nhiều. Người đưa tiền cho ta. Trên lôi đài, Tô Vũ Hồ nhận thua đến mỏi cả miệng. Quá nhiều. Ai, đáng tiếc, không ai đưa chén trà cho ta. Nhận thua. Tô Vũ vừa hồ bỗng nhiên nhìn về phía người vừa báo danh đối diện vội hỏi. Có phải người vừa tham dự một lần rồi hay không? Dưới đài một tiểu nữ sinh rụt rè trả lời. Không có quy định nào không cho phép thắng 2 lần. Ta ra 3 điểm công huân, lát nữa vẫn còn 1 lần nữa đấy. Người là muội muội của Hạ Hổ View đúng không? Chắc chắn rồi, người đừng ngụy trang. Tổ Vũ không thể không nhắc nhở. 1 lần là đủ rồi, một bản đã khó lấy, cần đừng hy vọng 2 quyển. 1 điểm công huân, cứ xem người nào có đó có xấu hổ hay không. Đồng học, đừng lãng phí. Tiểu nữ sinh rụt rè. Ta biết, ta ơn Tổ Vũ đồng học nhắc nhở. Ta không sợ, ta còn núi dựa, cha ta là thự trưởng Dục Cường Thự. Nếu không cho ta bảo cha ta hủy bỏ chức danh nghiên cứu viên cao cấp của ông ta. Tổ Vũ ngây người. Má nó, Thự trưởng Dục Cườn Thự chính là đại nhân vật. Chức danh nghiên cứu viên khoa học phù quả thật cần Dục Cườn Thự xét duyệt mới được. Chủ Minh Nhân, có cho nàng hay không? Không cho, không chừng lão cha người ta thật sự sẽ hủy bỏ tư cách. Đương nhiên trong tình huống bình thường không cần thiết phải đắc tội với một vị Sơn Hải. Nhưng hiện tại không phải chỉ có một hai người. Sự tình náo động lớn đến như vậy, Chủ Minh Nhân không cho câu trả lời chắc chắn, chỉ sợ sẽ phải chịu thiệt thòi. Tổ Vũ không phản bác được, cũng không khuyên giải nữa. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói, hay người ra 10 điểm đi. Tiểu cô nương nhìn Tổ Vũ, nàng không để ý tới hắn, xoay người chạy đi tiếp tục xếp hàng. Nàng không cần đâu, 3 lần là đủ rồi. Nàng muốn 3 quyển, một bản Chiến Thần Quyết, một bản Phá Thiên Sát, một bản Vạn Văn Kinh. Làm người không thể quá tham lam. Bên ngoài một vài nghiên cứu viên xem náo nhiệt đều trợn tròn mắt. Việc này thật sự làm lớn rồi, lại còn không dễ giải quyết. Con gái của thị trưởng Dục Cường Thự, cháu trai của phó thống lĩnh Lòng Võ Vệ, cháu trai của phù trưởng Chiến Tranh Học Phủ, người hạ gia, con cái của thiền phù trưởng Trấn Ma Quân, hậu đại của Vạn Phụ Trưởng, hậu duệ của tướng chủ. Những người không có thân phận địa vị thì thôi, những người có thân phận địa vị đúng là không để tâm đến Chủ Minh Nhân. Chính ông đáp ứng, không phải chúng ta ép ông ta. Dù sao cũng chỉ là đánh cược một kèo mà thôi. Một điểm công huân, trong tình huống người đồng thế mạnh, Chủ Minh Nhân sẽ bị tổn thất bao nhiêu đây? Chắc chắn sẽ có một đám người có thể nhận được phần thưởng. Kẻ không có hậu trường, đứng sang bên cạnh. Người có hậu trường nếu không cho, không sớm thì muội cũng khiến ông ta đẹp mặt. Người càng ngày càng nhiều, học viên nơi khác nghe được tin tức cũng dầm dồn dập chen chúc đến đây. Một vài cường giả đơn thần vật nhất hệ không thể không quát lớn. Giải tán đi, kiểu nhận thua này của Tô Vũ coi bạn là vô hiệu. Trên đài, Tô Vũ cất cao giọng nói. Học phủ có còn sự công chính không? Hiện tại ta đang luận bàn, có người trên đằng không uy hiếp học viên luận bàn. Vậy có dùng được quy định không được lấy lớn hiếp nhỏ của học phủ không? Có vẻ ta thấy không mấy ai nhớ đến vết xe đổ của chị các lão rồi. Quy củ của Vạn Phủ Trưởng rốt cuộc có hiệu lực hay không? Nghiên cứu viên uy hiếp học viên, thật to gan. Đại hạ phủ này có còn là đại hạ phủ của hạ gia hay không? Từng tiếng quát lớn nghiêm nghị vang lên, một vài nghiên cứu viên sắc mặt kịch biến. Bên kia Trần Vĩnh quát. Nghiên cứu viên nhúng tay vào trận giao đấu của học viên cũng sẽ bị xử chém như vạn tộc giáo chúng. Quân hộ vệ ở đâu? Học phủ có còn pháp quy hay không? Lời vừa dứt, nơi xa một đội quân hộ vệ 100 người cấp tốc chạy tới. Bách phu trưởng dẫn đầu của chiến lực Lăng Vân. Giờ phút này sắc mặt vị bách phu trưởng này biến đổi bất định. Trần Vĩnh quát lạnh. Nhìn cái gì? Vừa rồi có người nhúng tay vào trận đấu của học viên. Có quản không? Hay là quân hộ vệ cũng muốn tạo phản? Sắc mặt bách phu trưởng thay đổi quát. Bắt lại, học viên giao đấu, trừ trọng tài, bất kỳ người nào cũng không được phép can thiệp. Bắt lại. Người dám. Giết. Một vị trợ giáo đang khẩm cảnh vừa định nổi giận, vừa cãi lại thì bị một đao bổ trúng ngực, thổ huyết bay ngược. Quần hộ vệ có người cấp tốc chạy tới, một vị cường giả Lăng Vân thất trọng biến sắc, trong lòng cuồng mắng. Mẹ nó, trước mặt mọi người dù muốn thiên vị thì cũng không thể. Quần hộ vệ là cái gì? Là tồn tại duy trì trật tự học phủ, bảo hộ sự an toàn của học phủ. Được phủ trưởng và hạ gia lãnh đạo, không chịu sự thống lĩnh của những người khác trong học phủ. Một khi có người trái với trật tự, có quyền chém giết, người im miệng là được rồi, còn muốn hỏi hết cái gì chứ? Can thiệp vào chuyện học viên giao đấu, nói nhỏ thì không tính là gì, nói lớn thì đó là tội chết. Người không nhìn một chút xem là người nào lên tiếng. Quán trưởng Tảng Thử Các có thể nói là cao tầng học phủ, các người còn dám giải thích ư? Vài vị nghiên cứu viên Long Vân Cảnh lập tức im miệng, từng người sắc mặt tái xanh. Phiền phức lớn rồi. Vừa rồi không nghĩ nhiều, kết quả là bị đám Tổ Vũ nắm thóp trong nháy mắt. Nếu thật sự bọn họ bị định tội làm trái với phủ quy, bắt nạt học viên, vậy thì dù không bị xử chết, bọn họ cũng sẽ bị phạt đi chiến trường trừ thiên. Bị phạt không giống như tự nguyện nhập ngũ, bị phạt sẽ phải tiến vào phòng doanh, bắt lại. Quân hộ vệ bên này thống lĩnh Long Vân Cảnh hét lớn. Vài vị nghiên cứu viên quát tháo học viên trước đó dù là Đằng Không hay Long Vân thì cũng bị truy nã toàn bộ. Không ai phản kháng. Dù là nghiên cứu viên bị đánh bay đang nằm dưới đất lúc này cũng tỉnh táo lại. Vết xe đổ của chị các lão vẫn còn mới mẻ. Mới mấy ngày trôi qua chứ. Lúc này lại khiêu khích quy tắc học phủ. Thật sự không muốn sống nữa hay sao? Triển đài sắc mặt Tô Vũ lạnh nhạt. Quy tắc phải được thực thi. Phải lợi dụng để bảo vệ mình thì mới là quy tắc. Hắn đã sớm đoán được, đơn thần văn nhất hệ sẽ nhúng tay, quân hộ vệ sẽ là thủ đoạn đối phó tốt nhất, bởi vì đây là quy tắc. Học viên chiến đấu, không ai có tư cách xen vào, không ai có thể xen vào.